Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Đông Vực Truyền Kỳ. Thiên Nguyên Đại Lục Đông Vực phát sinh một ít chuyện, Mạc Vấn tự nhiên là có chút hiểu rõ. Dù sao Đông Vực Tông Sư bảng thứ 10 thay người loại chuyện này, hắn vẫn là sẽ chú ý, hắn trở thành Đại Tông Sư. Nhưng cái này sao có thể? Mạc Vấn trong lòng thầm nhủ, đã là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung hắn tâm tình bây giờ. Mấy tháng trước, còn rõ ràng là tiểu tông sư, hiện tại liền đã là đại tông sư rồi sao? Cái này lịch sử ghi chép bên trong, nhưng từng có người như vậy biến thái. Mạc Vấn suy nghĩ, chỉ sợ là không có. Hắn đến nơi này đến tột cùng là vì cái gì? Mạc Vấn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có tìm tới Lữ Thiên mới có thể giải quyết. Mảnh này thế giới cực kỳ rộng lớn, bốn phía đều là phế tích, lượn lờ lấy âm trầm khí tức. Giữa bầu trời, tối tăm mờ mịt sương mù bao phủ toàn bộ thế giới, phảng phất là vĩnh viễn không có ánh sáng. Nơi này cùng Thiên Bi thế giới mặc dù hình tượng giống nhau, nhưng cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thiên Bi thế giới bên trong là tử linh khí tức, còn nhiều tử khí, để người cảm thấy âm u đầy tử khí. Thể nội sinh mệnh tinh khí phảng phất là muốn bị hút khô. Nơi này cho Lữ Thiên cảm giác là âm trầm. Từ đáy lòng, từ sâu trong linh hồn tản ra âm trầm cảm giác. Lữ Thiên đem ngọc tiền đặt ở trên mặt đất, cảnh giác tra xét chung quanh. Hồi lâu sau, hắn mới một lần nữa trở về, đổi một cái càng thêm an toàn địa phương. Nơi này là một chỗ sụp đổ cung điện. Đã từng huy hoàng đã sớm không còn tồn tại, chỉ có kia nhuốm máu biến thành đen vách tường pha tạp tang thương. Trải qua không lâu lắm, Ngọc Tiền chính là hồi tỉnh lại, sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, hiển nhiên nhận kinh hãi còn không có toàn bộ biến mất. Sư phó, nơi này là nơi nào? Ngọc Tiền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ánh mắt hoảng hốt, không có chuyện gì, đã an toàn. Lữ Thiên đem Ngọc Tiền kéo qua an ủi, sờ lên Ngọc Tiền cái đầu nhỏ. Ngọc Tiền co quắp tại Lữ Thiên trong ngực, khóe mắt ngậm lấy nước mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó lại là ngủ thiếp đi. Ngọc Tiền từ nhỏ là một đứa cô nhi, may mắn thông qua đại diễn cầm cung khảo thí, là lấy cuối cùng một tiến vào nội cung. Nàng thiên phú, là nàng tinh thần lực, nhưng như thế một cái tiểu nữ hài, ai sẽ chú ý tới điểm ấy đâu? Cho nên đại diễn cầm cung không có chút nào ngoài ý muốn bỏ qua tiểu nữ hài này. Đã mất đi một cái tuyệt đối có thể trở thành tông sư thiên tài. Mà lại cái này thiên tài còn cùng không giống, là rất có thể diễn hóa xuất huyễn cảnh tinh thần lực công kích thiên tài. Tự liền Lữ Thiên đều là đạt được nàng dẫn dắt, nhìn xem trong ngực dần dần ngủ Ngọc Tuyền. Lữ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Này làm sao có loại tình thương của cha cảm giác? Ta lúc này mới 20 tuổi a. Lữ Thiên suy nghĩ lung tung một hồi về sau, chính là tĩnh tâm chờ đợi, nhìn xem sẽ hay không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Đợi đã lâu, hết thảy đều rất là yên tĩnh. Lữ Thiên chính là bắt đầu tĩnh tâm dẫn ra lấy trong đầu vảy rồng, đi cảm giác viên thứ tư vảy rồng vị trí. Mảnh này thế giới rộng rãi như vậy, cũng khó trách hắn ở bên ngoài không cách nào thuận lợi cảm giác được. Bất quá bây giờ liền tốt, hẳn là có thể cảm nhận được kia viên thứ tư vảy rồng vị trí đại khái. Lữ Thiên trong đầu ba cái vảy rồng bắt đầu tản mát ra thật mỏng ba động, như là sương mù đồng dạng, theo trái tim của hắn nhảy lên. Lữ Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, theo hắn siêu tập đến vảy rồng càng nhiều, những này vảy rồng phảng phất là muốn triệt để sống tới đồng dạng, tựa như là từng cái hoạt bát sinh mệnh. Hắn có cảm giác, rất có thể khi vảy rồng siêu tập hoàn tất về sau, sẽ phát sinh hắn khó mà dự liệu biến hóa. Cũng rất có thể, đây chính là rời đi Thiên Nguyên Đại Lục mang tính then chốt chìa khóa. Đinh, đinh, chấm ngoặc kép, sau nửa canh giờ, Lữ Thiên tại phương Bắc vị trí cảm giác được một tia nhỏ bé ba động. Tìm được, Lữ Thiên mở mắt ra, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này nhưng rốt cục tìm được đâu? Viên thứ tư vảy rồng, ta đến rồi. Ầm ầm, toa lạp lạp. Đang lúc Lữ Thiên chuẩn bị xuất động thời điểm, hai bên đột nhiên có từng cái âm linh phiêu đãng mà ra, như là lệ quỷ. Lữ Thiên con mắt trầm xuống, cái này thật là sẽ chọn thời điểm. Mấy chục cái âm linh tản ra khí tức âm trầm, hướng phía Lữ Thiên phiêu đãng mà đến. Giữa thiên địa đột nhiên có từng đợt âm phong gợi lên. Ngọc Tiền trong ngực Lữ Thiên bị bất thình lình âm phong bừng tỉnh, mắt nhỏ bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Sư phó, đây là chấm ngoặc kép, đừng sợ, không có chuyện gì. Lữ Thiên vỗ vỗ Ngọc Tiền đầu, sau đó liền đưa tay nén mà xuống. Ầm ầm, trận trận tiếng sấm oanh minh không ngớt, như là thượng cổ chiến xa tại không trung nghiền ép mà qua. Đồng thời còn có bất tử điểu liệt diễm dâng lên mà ra. Hai cái này năng lực đối với những này âm linh đến nói thật là lớn nhất tổn thương, có được cực lớn lực uy hiếp. Vẻn vẹn vừa đối mặt, chính là có đại lượng âm linh bị đánh nát, hóa thành cho bụi tiêu tán. Đi, Lữ Thiên mang theo Ngọc Tiền xông lên mà ra, trực tiếp là rời đi nơi này. Hắn ngược lại cũng không phải sợ những này âm linh, mà là lo lắng nơi này ba động sẽ dẫn tới Mạc Vấn bọn hắn truy sát. Như lại bị Mạc Vấn bọn hắn vây quanh, kia chỉ sợ hắn thật là chắp cánh khó chạy thoát. Mạc Vấn thế nhưng là đỉnh cấp tông sư chi vương, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Ngay tại Lữ Thiên rời đi không lâu, nơi xa truyền đến mấy đạo chấn động. Mạc Vấn mang người trực tiếp là đi tới nơi này. Bọn hắn quả nhiên là bị nơi này ba động hấp dẫn mà tới. Truy, Mạc Vấn hạ lệnh, sắc mặt âm trầm giống như nước. Lữ Thiên tốc độ tăng lên tới cực hạn, ôm trong ngực Ngọc Tuyền như là một cái chim đại bàng đồng dạng xông ra. Toàn thân lóe ra kim sắc quang mang, tại trong đêm tối này ngược lại là lộ ra cực kỳ chói mắt. Đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao đều đã là bị phát hiện. Cái kia dứt khoát liền trực tiếp triển khai cấp tốc. Người đến tột cùng là ai? Mạc Vấn tại hậu phương truy vấn, đã là sắp đuổi theo tới. Lữ Thiên trong lòng máy động, thật không hổ là đỉnh cấp tông sư chi vương a, cái này đều có thể đuổi theo. Còn lại những cái kia thái thượng trưởng lão cũng đều xa xa theo ở phía sau đâu, căn bản không có đuổi theo. Lữ Thiên đưa tay vung lên, một tia chớp chính là hướng phía Mạc Vấn rơi xuống, ngăn cản lấy Mạc Vấn con đường. Ta là ai? Ngươi tự nhiên là sẽ biết. Lữ Thiên trả lời. Oanh, Ly Vẫn từ trên trời giáng xuống, Kỳ Lân dẫm lên hư không, đồng thời còn có thiên bi, kim sắc trường kiếm, cùng một chỗ giống như là diệt thế đánh xuống mà xuống. Đông, cái này u ám thiên địa kém chút bị mở ra, một cỗ không gì so sánh nổi cường hãn khí tức đánh tan đến, làm cho những cái kia thái thượng trưởng lão chấn động vô cùng. Cái này đã là đạt đến đỉnh cấp đại tông sư lực phá hoại a. Hắn đến tột cùng là cái gì tu vi? Tại sao lại có như thế kinh người lực phá hoại? Bọn hắn hoảng sợ, không thể không thả chậm bước chân. Chỉ có mấy cái đại tông sư đi theo. Quả nhiên là ngươi, Mạc Vấn sắc mặt âm trầm xuống tới. Đông vực tông sư bảng thứ 10. Lữ Thiên, cái gì? Vậy mà là hắn? Làm sao có thể? Hắn không phải tiểu tông sư a. Hậu phương bất luận là tiểu tông sư vẫn là đại tông sư tất cả đều lên tiếng kinh hô. Căn bản không nghĩ tới sẽ là Lữ Thiên. Cái này đông vực nhân vật truyền kỳ, lấy tông sư tam trọng thiên vị tại đông vực tông sư bảng thứ 10. Bây giờ thế mà đã là đại tông sư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.